Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 43, chương 18-4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trên núi trôi qua thật dài đằng đẵng, lại như thoát cái đã qua chính thức kết hôn với Phù Minh rồi. Cuộc sống của Tang Niệm Niệm hoàn toàn tiến hóa thêm một bước lớn về phía cá mặn. Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày ngay cả ăn cơm tắm rửa cũng không cần tự mình động tay. Môi bị cắn nhẹ một cái, vị ngọt của quả dâu tây dại tràn vào đầu lưỡi. Tang Niệm Niệm có chút xấu hổ mím môi, đẩy NGC Phù Minh. Không ăn nữa, bọn họ đang đi dạo trong rừng, cho dù đây là lãnh địa của hắn, hắn không phải người, thì cũng không thể tùy tiện như vậy chứ. Phù Minh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười. Niệm Niệm thẹn thùng sao? Tang Niệm Niệm theo bản năng phản bác, ta mới không thẹn thùng. Vậy thì ăn thêm một quả nữa. Giọng nói của Phù Minh vẫn trầm ấm quen thuộc, nhưng sau mấy tháng, dù là vết sẹo xấu xí hay thân phận bán yêu đều được chủ nhân của hắn hoàn toàn chấp nhận. Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khiến hắn đã quên mất đau khổ, giọng nói vốn lạnh lùng như tuyết mùa đông cũng như được ngâm trong mật ong, tràn ngập tình yêu thương dịu dàng. Vị ám vệ tự ti hèn mọn đã tháo mặt nạ xuống, ngoài lạnh lùng trầm ổn ra, thỉnh thoảng lại có thêm vài phần bất cần đời khiến người ta khó lòng chống đỡ. Đôi môi mỏng đỏ tươi ngậm quả dâu tây dài từ từ tiến lại gần, Tang Niệm Niệm không chống đỡ được, hai tay bất lực chống lên NGC hắn. Quả dâu tây dài nhanh chóng rơi xuống đất, còn vị công chúa vốn định nhân lúc trời đẹp ra ngoài dạo chơi, cũng nhanh chóng bị vị ám vệ cao lớn ôm vào lòng bằng cánh tay dài. Đợi đến khi hai người từ trong rừng trở về, dấu vết màu đỏ trên cổ tay Tang Niệm Niệm do ngăn chặn xúc giác lại thêm một đường. Chỗ đó vốn chỉ là một đường thẳng rất mờ nhạt, bây giờ đã biến thành một cành hoa màu hồng đào diễm lệ, không chỉ có trên cổ tay nàng, trên xương quai xanh và eo cũng có. Trước đây vẫn luôn dùng tiên linh lực che giấu rất hoàn hảo, Tang Niệm Niệm cũng không để ý, mãi đến khi tắm rửa vào buổi tối, Tang Niệm Niệm mới phát hiện dưới ánh mắt kinh ngạc của Phù Minh, trên bụng nhỏ nàng đột nhiên xuất hiện một dấu vết màu đỏ sẫm, hơn nữa dù thế nào cũng không thể che giấu được. Tang Niệm Niệm, nàng xấu hổ tức giận từ chối đề nghị xóa tan dấu vết kia của con sói hoang, nghe hắn khàn giọng nói sáng sớm ngày mai sẽ nói cho nàng một bí mật lớn. Tang Niệm Niệm, còn bí mật nào khiến nàng chấn động hơn việc hắn không phải người nữa chứ? Vì không hề mong đợi bí mật của Phù Minh, nên khi Tang Niệm Niệm tỉnh dậy vào ngày hôm sau phát hiện trong sân đầy những con bướm lơ lửng, còn tưởng rằng đây chỉ là một bất ngờ nhỏ mà Phù Minh chuẩn bị cho nàng. Nàng quyết tâm lát nữa dù Phù Minh nói gì nàng cũng sẽ để ý đến hắn, đẩy cửa ra, lại nhìn thẳng vào một đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Tang Uyển mặc áo choàng dài màu trắng ánh trăng đang đứng ở cửa hang. Hắn cầm một chiếc ô giấy dầu, đôi mắt đen láy phản chiếu làn mưa bụi nhẹ nhẹ của đầu xuân. Hắn thở dài cười với nàng, "Niệm Niệm, ngày mai là sinh thần muội, ta đến đón muội về Phiêu Miểu Phong." Nghe thấy Phiêu Miểu Phong, Tang Niệm Niệm ngẩn người ra. Nhưng rất nhanh, nàng đã điều chỉnh tâm trạng, thay bộ váy mà Phù Minh vừa mới thuộc ra cho nàng. Đó là một chiếc váy dài màu hồng nhạt, không biết hắn lừa lông từ con yêu quái nào, mỏng manh xinh đẹp, mặc lên người, trong tiết trời đầu xuân tuyết tan cũng không cảm thấy lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tang Niệm Niệm thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, lại biến thành vị tiên thư công chúa lạnh lùng dịu dàng kia. Tang Uyển nghĩ đến cuộc sống thường ngày của nàng và Phù Minh mà hắn thỉnh thoảng nhìn thấy trong tiên linh kính mấy tháng nay, trong lòng có chút đau nhói. "Niệm Niệm, còn một ngày nữa, muội không cần phải vội vàng như vậy, còn có thể tạm biệt phu quân của muội cho đàng hoàng." Tang Uyển không hài lòng với việc Phù Minh làm muội phu của mình, nhưng mấy tháng nay hắn cũng nhìn thấy Tang Niệm Niệm vui vẻ, đến lúc phải chia tay cũng không vội vàng mang muội muội đi. Đầu ngón tay trắng nõn của Tang Niệm Niệm siết chặt một cái, rồi nhanh chóng buông ra. "Ca ca, huynh đang nói gì vậy?" Nàng chớp chớp mắt, khẽ cười. "Ta và Phù Minh chỉ là giả làm vợ chồng thôi, không cần phải tạm biệt hắn." Nàng chỉ không ngờ, thì ra 157 ngày, lại trôi qua nhanh như vậy. Cách chương.